cái nghĩa mà sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì làm đã làm, không còn trở lui lại cái đời sống kế tiếp nữa. Thì cái câu nói này thường những vị đệ tử của Phật á, khi mà tu xong á, các ngài đã thấy được cái tâm của ngài nó bất động, các lậu hoặc đã đoạn tận. Như vậy mà khi mà các lậu hoặc đoạn tận, nó không còn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu á, thì ngay đó là vị này cảm thấy rằng tâm của mình đã sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì làm đã làm, không còn trở lui lại cái đời sống kế tiếp nữa. Cái nghĩa như vậy. Thì khi tu xong thì các ngài sanh đã tận. Cái chữ sanh ở đây là chỉ cho sanh y á. Sanh y nó thuộc về cái vật chất, cái tài sản của cải. Trong đó có ái cái sử nữa. Nghĩa là cái sanh y đây là chỉ cho cái tâm tham sân si mạng nghi của mình. Tâm ham muốn, những lòng dục của mình nó thuộc về cái sanh y. Sanh đã tận đây là như vậy. Chứ từ nào giờ mình cứ tưởng là sanh đã tận là sanh đẻ, phải không? Người ta hiểu á, khi nào là sanh đã tận là tưởng là sanh đẻ. Mà cái chữ sanh đã tận đây là chỉ cho là sanh y. Sanh y chỉ là cuộc sống của cái tài sản dục lạc thế gian á, thì nó thuộc về cái tâm tham sân si mạng nghi của mình, nó cũng là sanh y đó nha. Cái tâm sân của mình nó cũng là sanh y đó. Mà cái si của mình nó cũng là sanh y. Cái si của mình nó thuộc về là cái si mê đó. Cái tâm lười biếng hôn trầm nó cũng là cái sanh y đó. Cái tâm phiền não nè, cái tâm hơn thua, cái tâm đố kỵ nè, nó cũng là sanh y đó. Tại cái sanh y là nó là gốc của tham sân si. Nó là cái nhân để mà bị trôi lăn trong luân hồi sinh tử. Cái là sanh y là như vậy. Sanh đã tận có nghĩa là những cái tâm ham muốn của mình, cái tâm thương nhớ, cái tâm lo lắng, tâm phiền não, nó phải đoạn lìa, nó phải bất động rồi. Ví dụ bây giờ hàng ngày mình ăn ngày một bữa rồi, phải không? Mình cảm thấy nó không có thèm thuồng, nó không có còn ham muốn, nó không còn nghĩ nhớ một cái niệm về ăn nữa. Ăn ngày một bữa đó mà nó không còn bị đói, nó không còn phải thèm thuồng nhớ đến ăn nữa, thì như vậy là cái sanh này là đã tận rồi. Như vậy là mình đã làm chủ được cái dục ăn, nó sanh đã tận rồi. Ngày mình sống được cư trầm lặng nè, mình không có ham muốn nói chuyện người này người kia nữa, cái tâm mình nó không ưa thích nữa. Còn bây giờ cái tâm mình nó ngồi trong thất mà nó thấy người kia nó đi ra nó muốn nói chuyện, như vậy là sanh nó chưa, nó tận, nó chưa có đoạn tận. Mà trong tâm của mình nó còn ưa thích nói chuyện, nó ra để nó phóng vật á, nó ưa thích nói chuyện, thì cái người này là sanh chưa có tận. Cái dục của mình nó còn có những cái thôi thúc bên trong á, thì nó còn muốn phóng ra, thì như vậy là sanh là chưa có tận. Hoặc là cái tâm mình nó còn nghĩ đến thèm ăn á, nhớ đến ăn á, thì nó sanh này chưa có tận. Vì vậy mà cái người nào mà muốn là để mà sanh nó tận thì nó không còn thèm ăn nữa. Còn cái người nào còn muốn ngủ, ham ngủ nữa, đến giờ dậy rồi mà cứ ráng ngủ nữa, thì cái này là cái người này là dục ngủ rồi. Đồng hồ nó reo dậy, thay vì mình reo cái mình dậy liền, nhưng mà mình ráng nằm chút xíu nữa đó, như vậy là cái sanh này chưa có tận, cái sanh y này còn đó. nó còn mê ngủ á, thì đó là cái sanh này chưa có tận được. Thì trường hợp mà nó quên thì thôi, hay không, nhiều khi nó đồng hồ mà lỡ mình không có để qua cái nút báo thức á, lỡ mình ngủ lố qua thì không sao. Còn bây giờ á, đồng hồ nó reo rồi không muốn dậy á, thì cái người này cái dục ngủ nó còn, cái sanh y nó còn, nó chưa có tận được. Sanh y mình hiểu nó là như vậy đó. Rồi bây giờ ai nói mình đó, ai nói mình mà mình giận, mình phiền não đó, thì như vậy là cái sanh nó còn đó. Hoặc là cái chuyện gì nó đang xảy ra là thân mình nó còn bệnh tật nè, nó bệnh tật mà nó lo cái bệnh tật, tâm nó sợ hãi chứ. Nhiều khi bệnh nó đến nó lo lắm. Nếu mà không uống thuốc chắc nghĩ rằng khi mà bị bệnh đến mình cũng lo lắm, tâm mình nó lo nó sợ, muốn bây giờ nếu mà không uống thuốc chắc nghĩ là bệnh nó chết, không tu được nữa đâu. Thì cái tâm mà nó sợ hãi, tâm lo lắm đó là sanh y đó, nó chưa rã, nó chưa có làm chủ được. Vì vậy mà khi mà bệnh tật nó đến, ta bắt đầu trước cái bệnh tật thì cái người này làm chủ sinh đi, làm chủ sinh đó. Làm chủ sinh già bệnh chết đó. Mình có nghe tiểu lão nói không? Làm chủ sinh, làm chủ già, làm chủ bệnh, làm chủ chết là chỗ này nè. Chứ không phải là chúng ta làm chủ sinh có nghĩa là không còn luân hồi sinh tử nữa, không còn thể tái sinh nữa, phải không? Mình phải hiểu cái chữ là sinh y là như vậy. Khi bệnh tật đến mà ta bất động trước cái bệnh tật, không lo lắng, không sợ hãi, mà bất động như vậy, đó là chúng ta là chủ sinh đi. Sanh đã tận là như vậy. Cho nên một người mà đã sanh đã tận á, thuộc về cái tâm tham sân si á, thì vị này đã bất động rồi, nó không còn dao động. Có nghĩa là cái tâm mình nó không còn một cái sợ hãi, cái lo lắng, cái thương nhớ, cái ham muốn, tất cả những cái tâm niệm này á, trong tâm mình nó hoàn toàn bất bật, nó rộng suốt luôn. Cái chuyện gì nó xảy ra xung quanh mình thì cái trí tuệ của vị này rất là thông suốt. Các ngài nhìn thấy như thật, các pháp như thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là nhân quả, đây là các pháp vô thường. Mà khi tâm của các ngài nó bất động như vậy thì ngay đó là cái trí tuệ sinh diệt đó, nó hiện ra, nó hiện ra như thật. Mà trong kinh Đức Phật gọi là tuệ giải thoát. Một vị mà đã tâm đã không còn dục lậu, không còn hữu lậu, không còn vô minh lậu, thì ngay đó là vị này có tuệ giải thoát. Trên cái tâm bất động này nó có tuệ giải thoát. Vì vậy mà nó hiểu ra mọi sự vật sự việc như thật. Từ đó cái tâm mình nó không còn chấp thủ nữa. Mà khi nó không còn chấp thủ thì ngay đó nó giải thoát rồi. Cái chân lý, cái diệt đế hiện thì ngay tức khắc, ngay chỗ đó. Đó là sanh đã tận. Thì qua cái đó thì tôi xin mình về triển khai thôi, phải không? Mình hiểu biết cái sanh đã tận là như thế nào đó mà triển khai. Nó thuộc về cái ngũ triền cái á, tham sân si mạng nghi của mình. Phạm hạnh đã thành. Cái chữ phạm hạnh đã thành có nghĩa là cái đời sống mà thiểu dục chi túc ba y một bát của mình mà đã thực hiện một cách nó nhẹ nhàng. Phạm hạnh là gì? Đó là ăn ngày một bữa nè. Mà ăn ngày một bữa mình cảm thấy nó hoan hỷ, nó thanh thản an lạc trên cái đời sống giải thoát của nó. Như vậy là phạm hạnh đã thành. Mà phạm hạnh đã thành đây á, thì mình hiểu rằng là cái tâm ham muốn, cái lòng dục của mình á, gọi là tâm tham sân si mạng nghi của mình, nó phải đoạn sạch hết, nó phải lìa hết, thì như vậy là phạm hạnh mới thành. Mà người mà đã sống phạm hạnh đã thành rồi á, thì cái đời sống mà độc cư nè, đời sống thiểu dục chi túc nè, nó là cái thánh hạnh nè, nó là cái chỗ giải thoát của bậc thánh nè. Chứ không phải là nó tu xong rồi mình ra bên ngoài chợ đời á, mình sống chợ đời để mà cái tâm mình nó còn ô nhiễm không, để mà thử á. Bên Phật giáo phát triển, người ta dùng cái từ là phỏng tay vào chợ. Cái từ đó, phỏng tay vào chợ đó, có nghĩa là cái người này á, bất động trước tất cả những cái gì. Thì trong cái nhà thiền cũng có nhiều cái vị tổ sư, những vị tu hành có thực hiện cái trạng thái mà bất động á, qua cái hình ảnh mà mình cảm thấy người đời á, chúng ta không thể thực hiện được. Nếu mình thực hiện như vậy là chắc mình bị ô nhiễm ngay liền. Còn ở đây là cái hạnh của Phật nó khác nha. Nó khác những cái hạnh sống của các vị mà Thế Tôn Hòa Thượng đấy. Mà cái phạm hạnh đã thành là như thế này nè. Khi mà tu xong rồi, cái đời sống phạm hạnh của vị này là sống như vậy đó. Có nghĩa là nó không có lìa cái đời sống phạm hạnh. Khi nó thành rồi, tự thân tâm mình á, nó luôn sống trên cái đời sống như vậy. Chứ không phải là chúng ta ăn ngày một bữa rồi chúng ta đã tu xong rồi, phải không? Mình đã giải thoát rồi, thì nay là chúng ta không còn bị ô nhiễm nữa, rồi chúng ta đã sống bình thường như mọi người như vậy. Thì như vậy là nó sai, nó không đúng. Mà khi tu xong rồi, chính cái đời sống phạm hạnh này nó sống với mình suốt đời, tại vì nó là cái chỗ giải thoát rồi. Trước đây chúng ta sống chưa có được thì chúng ta phải sống cho được, phải không? Sống cho bằng được. Nó còn chướng ngại này. Thí dụ bây giờ trước đây chúng ta ăn ngày một bữa, chúng ta vẫn còn thèm thuồng, thì như vậy là cái dục nó còn, sinh y nó chưa có đoạn diệt. Chính vì lý do đó mà chúng ta phải dùng pháp tứ chánh trần mà Phật dạy mình đó, là ngăn ác diệt ác, để mình tỉnh thức, để mình xả từng cái tâm ham muốn của mình, để mình quét cái tâm mà cái dục ăn này, cái thèm ăn này. Thì hàng ngày mà chúng ta ngăn mà diệt như vậy thì nó làm cái dục ăn mình nó xả dần. Tại vì mình nên nhớ là trong cái hiện tại là ba hành động thân khẩu ý của mình nó luôn sống trong cái thiện pháp như vậy, thì nó không còn quân tập cái nghiệp nữa. Thường thì cái nghiệp của mình cứ gọi là cái năng lượng từ trường, mà khi mà chúng ta hành động theo cái ác thì nó tạo ra cái năng lượng từ trường của nghiệp, mà nó tăng trưởng, nó không có dừng lại. Mà trong kinh Đức Phật gọi là tăng trưởng quảng đại, đưa đến quảng đại. Cái tâm tham đưa đến quảng đại, tâm sân đưa đến quảng đại, tâm si đưa đến quảng đại. Hàng ngày mà chúng ta cứ sống theo nó, cứ chấp thủ theo nó, thì nó tăng trưởng cái quảng đại, cái tâm tham sân si của mình đó. Thì vậy mà do cái đời sống phạm hạnh, cho nên chúng ta sống thiểu dục hy túc là sống trong cái thiện pháp. Như vậy là chúng ta sống trong cái tự trường thiện. Mà khi mà chúng ta sống trong cái tự trường thiện thì nó tăng trưởng cái tự trường thiện lên. Còn cái ác thì làm sao? Thì nó xả dần, nó xả dần, nó xả dần, thì nó đoạn diệt luôn à. Chỉ cần là chúng ta sống cái thiện thì cái ác nó không còn tương ưng nữa, nó tự mất dần, nó tự mất dần. Mà trong kinh Đức Phật gọi là mũi lược. Sau này bây giờ theo như cái từ Hán Tạng mà Hòa Thượng Minh Châu á chuyển sang cái từ Việt để mình hiểu á, đó là mũi lược. Mũi lược có nghĩa rằng nó nguội lạnh á, nó nguội lạnh dần dần dần dần. Cũng giống như cái nước sôi, phải không? Khi mà chúng ta đun sôi lên nó nóng thì chúng ta để một lát thì nó nguội dần, nó nguội dần, nó nguội dần, nó nguội dần. Mà khi nó nguội là nó nguội lạnh luôn. Mà khi nó nguội lạnh luôn á thì gọi là mũi lược. Cái từ mũi lược là như vậy đó. Như vậy mà hằng ngày mà chúng ta ban đầu á, cái tâm tham chúng ta nó còn, nó giống như là nước sôi nó mới vừa nấu xong, phải không? Nó còn. Hằng ngày mà chúng ta cứ sống như vậy, cứ thực hiện như vậy, rồi cứ dùng pháp hành á để mình quán, mình xả những cái tâm ham muốn của mình, rồi từ từ nó nguội nha, nó xả dần, nó xả dần á. Tại vì mình chưa có thấy nó đâu. Hằng ngày mà tu sinh á, về đây mình thực hiện cái đời sống phạm hạnh này thì cái tâm tham sân si, cái lòng hoặc phiền não mình đã quân đó, nhiều đời nó tự nguội lần, nó tự nguội dần, nó nguội lực dần, nó nguội lực dần. Mà khi nó nguội lực xong rồi, nó sạch rồi, thì ngay đó nó gọi là phạm hạnh đã thành. Như vậy là những cái hành động sống của mình á, sống theo cái hành động của Bậc Thánh á, ăn ngày một bữa này, sống độc cư trầm lặng này, sống một ít này. Mà khi mà chúng ta sống trên cái đời sống phạm hạnh ấy, mà tâm của mình nó cảm thấy nó thoải mái, nó vô sự, nó an lạc, nó hoan hỷ trên cái đời sống như vậy, như vậy là phạm hạnh đã thành. Đó, thấy không? Bây giờ mình ăn ngày một bữa, không còn ham muốn ăn nữa, đến giờ ăn nó ăn. Nhiều khi cái bữa nào, nhiều khi nó không muốn ăn nữa. Như tâm mình nó sống, mình nó xả đó, nó sống ở trạng thái ly dục, thì khi nó không còn muốn ăn nữa. Mà khi cái thân thể mình, khi nó ly dục nhân pháp thì nó sinh ra cái trạng thái an lạc. Cho nên Đức Phật nói ly dục sinh hỷ lạc là chỗ này. Chỉ cần là chúng ta xả các dục thế gian thì thân tâm chúng ta nó có trạng thái an lạc liền. Mà khi nó có thì Phật dạy mình là cũng không có chấp thủ nữa, phải không? Mình dùng cái pháp xả giác chi đó, thì trong cái bảy cái giác chi mà Phật dạy đó, Để cái lúc nào thầy Bá Nguyên sẽ phân tích về cái bảy cái giác chi. Bảy giác chi thì nó có hai phần. Thì vì vậy mà khi mà chúng ta tu có an lạc á, thì chúng ta tu tập lấy cái pháp là xả giác chi, cứ nghĩ là mình quán thôi, các pháp là vô thường, phải không? Tu tập xả giác chi là gì? Là chúng ta dùng cái định buông lậu thôi, đâu có gì đâu. Tu tập xả giác chi đó, mình triển khai cái định buông lậu á, định quán mình xả nó thôi. Tu tập xả giác chi là qua cái pháp tu đó là định vô lậu, chúng ta dùng cái chánh kiến, chánh tư duy ấy, để mình tư duy, để mình quán, mình xả nó, gọi là xả giác chi. Đó, vì vậy mà khi tu tập mà ta có ly dục, thân tâm ta nó có an lạc, thì ngay đó là chúng ta an trú vào cái pháp xả, đó là xả giác chi. Rồi muốn tu tập xả giác chi ấy, thì chúng ta dùng cái định vô lậu, mình tư duy, mình biết rằng thôi các pháp là vô thường. Thân này là vô thường, tâm này như cục đất. Ở đây thì trưởng lão có dạy chúng ta là cái câu pháp hướng, là tất cả mọi cái hiện tượng, cái dục tham của mình nó khởi lên trong tâm mình, tâm sân mình, tâm si mình, nó có khởi trong tâm mình, thì chúng ta dùng cái pháp để mình quán mà xả nó, để mình tác ý mà xả nó, gọi là như lý thức ý, mình tác ý mà xả nó. Tâm là như cục đất, hãy ly tham sân si mạng đi cho thật sạch, thấy không? Vì vậy mà khi mà chúng ta tu đó, thân tâm ta nó có an lạc, nó có hoan hỷ trên cái đời sống như vậy, mà nó còn dính mắc, nó còn dính mắc cái trạng thái này đó. Bình thường thì nó có an lạc, nó có thanh thản, phải không? Nhưng mà tâm mà nó vô sự, nó không có dính mắc gì hết, nó vẫn biết chứ, nó vẫn có an lạc chứ, làm sao mình không biết được. Nhưng mà lúc đó tâm mà nó vô sự, có nghĩa rằng lúc này mình cứ để cho sáu căn của mình nó bình thường, nó để cho cái biết của mình trên sáu căn mình nó vô sự bình thường, thì như vậy là chúng ta không có chấp thủ vào cái an lạc này. Khi có an lạc như vậy trên thân của mình, thì khi mình quan, mình nhìn trên thân mình an lạc như thế nào, ở đây thì chúng ta không cần. Khi có an lạc đến thì chúng ta thực hiện cái pháp hướng tâm, mình nhắc thôi các pháp là vô thường, phải không? Mình biết cái an lạc của mình nó đang tồn tại như thân mình, thì mình cũng biết rằng nó cũng là pháp hữu vi, nó cũng là pháp vô thường. Cho nên Đức Phật có nói đó, trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, trước khi mà Đức Phật nhập diệt, ngài có di chúc lại một cái câu nói cuối cùng trước khi ngài nhập bốn thiền. Cái câu nói là cuối cùng di chuyển nhất, là ngài nói rằng là: này các tỳ kheo, chớ có phóng dật, các pháp hữu vi là vô thường, không có gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta cả. Cái gì vô thường là khổ. Đây là cái lời suy thuyết cuối cùng của ta. Sau khi nói xong cái lời đó, Đức Phật lặng lẽ, ngài âm thầm nhập bốn thiền để mà ngài thực hiện, để mà xả cái báo thân, để ngài an trú vào cái trạng thái niết bàn. Vì vậy mà Đức Phật nói dạy chúng ta là các pháp thế gian này đều là hữu vi, đều là vô thường. Tại vì cái thân thể của mình nó là thân ngũ uẩn, dù chúng ta tu hành có thành mãn, có đạt được những cái năng lực phi thường, thần thông, phép tắc, tất cả những cái gì mà nó thuộc về thân tâm của chúng ta đều là vô thường. Ngay cả cái trí tuệ mà chúng ta hiểu biết, trí tuệ hiểu biết về cái tri kiến giải thoát của mình, nó cũng là trí tuệ, nhưng mà nó cũng là pháp phổ vi đó, nó cũng là vô thường đó. Vì vậy mà ở đây thì khi tu hành chúng ta có trí tuệ, có thông suốt, có hiểu biết, nhưng mà mình biết rằng nó cũng là pháp phổ vi, nó cũng đều là vô thường. Vì vậy mà khi mà cái tu hành đó, thân tâm ta nó có an lạc, mà chúng ta vẫn còn dính mắc vào những cái an lạc này, như vậy là còn trạo cử, còn phóng dật á, nó cũng là phóng dật á, chứ không phải không đâu, thuộc về vi kế. Cho nên cái từ mà Đức Phật nói ta thành tựu chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Cứ nghĩ là mình hiểu cái chữ mà tâm không phóng dật ở đây là nó quy chế lắm. Đầu tiên thì mình mới tu thì chúng ta phải xả hết tất cả những cái lạc của thế gian, những cái dục của thế gian, những cái lòng ham muốn của thế gian, để mà chúng ta không phóng dật chạy theo cái pháp của thế gian. Và khi mà chúng ta xả hết những cái pháp thế gian, cái sinh ly về thế gian, cái dục thế gian, thì ngay đó là chúng ta có được cái pháp lạc giải thoát. Đó là trạng thái tâm ly dục đến pháp, nó sinh ra cái trạng thái an lạc giải thoát. Mà cái trạng thái an lạc của ly dục nó không có khổ, nó không có phiền não nha. Cái trạng thái ly dục do tâm ly dục hỷ lạc sinh đó, thì cái trạng thái này nó không có bóng dáng của khổ, nó không có phiền não. Còn cái lạc của thế gian á, cái niềm vui của thế gian á, nó còn cái bóng dáng của khổ, nó còn phiền não á. Cho nên trên cuộc đời này không có gì là vui hết. Dù có tiền của châu báu vàng bạc quý giá gì, tất cả nó đều là nếu mình chạy theo cái lạc của pháp này, của pháp thế gian, nó càng khổ nhiều hơn đó. Vì vậy mà Đức Phật nói các dục thế gian vui ít khổ nhiều, và sự nguy hiểm nó càng nhiều hơn là chỗ này. Chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta đã giác ngộ được cái pháp vô thường, cái tạm bợ về cái vật chất thế gian như vậy, cho nên là chúng ta thực hiện cái hành sống của bậc thánh, để là ngày mà chúng ta quét, chúng ta xả, mà khi chúng ta xả nó thì nó làm cho thân mình nó sinh ra cái an lạc. Mà cái lạc này á, cái lạc của ly dục, nó không còn bóng dáng của phiền não nữa, nó không còn khổ đau nữa, nó không còn tham si với nó nữa. Nó là cái lạc của giải thoát. Nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn còn chấp thủ nó thì nó vẫn rớt vào cái, vẫn còn nằm trong cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Thì dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thì nó có hai. Khi mà chúng ta còn chạy theo cái pháp thế gian, những cái lạc của thế gian, nó thuộc về cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu của cái ba cái lậu hoặc của thế gian. Khi mà chúng ta ly dục đi hết thì tâm ta nó có an lạc, nó có trạng thái an lạc. Mà cái trạng thái an lạc này thì Phật dạy chúng ta nó là pháp hữu vi, nó là pháp vô thường. Phật dạy mình cái gì vô thường là còn khổ. Đức Phật nói mà tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, là quả diệt. Cái gì vô thường là cái đó còn khổ. Ở đây dù chúng ta có an lạc, có ly dục sinh hỷ lạc, nhưng mà ở đây chúng ta hiểu rằng nó là pháp phổ vi, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Khi mà tâm mình nó có an lạc thì chúng ta phải trú vào cái pháp xả như vậy, để mình không còn chấp thủ nữa. Khi mình an trú vào cái pháp xả như vậy, tâm mình nó không còn chấp thủ nữa, thì ngay đó là chúng ta được trú vào quá sanh và niết bàn, an trú vào trạng thái bất động tâm. Đó là trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Cái dục đại thế gian nó khổ quá rồi, chúng ta đi tìm con đường giải thoát để an lạc chứ. Khi tu phải có an lạc phải không? Nếu mà tu mà khổ mà tu làm chi? Mà tu phải có an lạc. Nhưng mà không ngờ nếu mà chúng ta hiểu mà không khéo nữa thì chúng ta vẫn dính mắc, vẫn còn chấp thủ cái lạc của ly dục, thì nó vẫn còn nằm trong ba cái lậu hoặc, đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Mà khi chúng ta vẫn còn chấp thủ vào ba cái lậu hoặc này thì nó vẫn còn nằm trong cái pháp hữu vi, nó vẫn còn dính trong cái pháp hữu vi, cái pháp sinh diệt, cái pháp vô thường của nó. Thì như vậy là chúng ta vẫn còn bị dính mắc trong cái này, thì ngay đây là chúng ta không an trú vào niết bàn được đó. Cho nên là vì vậy mà Phật dạy chúng ta phải xả luôn. Mình phải vô sự với các pháp xuất thế gian luôn. Có nghĩa là cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, nó thuộc về pháp xuất thế gian. Khi mình tu đó, nó do giới thanh tịnh mà nó làm cho mình an lạc, gọi là cái lạc của xuất thế gian, thì nó cũng thuộc về cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu của xuất thế gian. Vì vậy mà ở đây thì chúng ta xả luôn, không chấp thủ nó. Mà cái người nào mà tu như vậy đó, người đó không bị phóng dật. Cái chữ phóng dật đó là khi mình hiểu là nó sâu xa lắm á. Thì cái pháp của Phật là Ngài nói mà, ta thành tựu chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, muôn pháp lành từ đó mà sanh. Như vậy là Ngài sống hoàn toàn an trú trong trạng thái bất động tâm. Như là vậy thưa thầy, như vậy thì cái mà sanh đã phạm phạm hạnh mới sanh, thì cái sanh này nó thuộc về sanh y, nhưng mà sanh y thì nó nếu vậy thì nó phải hiểu được cả hai nghĩa, có nghĩa là thứ nhất là cái sanh y về thế gian có nghĩa là tiền bạc của cải, gia đình, vợ con, cha mẹ gì là cái đó nó thuộc về thế gian. Thì mình phải xả cái ban đầu là về cái thế pháp thế gian. Từ khi mà xuất thế gian thì mình phải xả tham sân si mạn nghi và tất cả những cái lậu hoặc để mà mình mới ấy, đến khi mà như vậy thì mình phải xả tất cả những cái trạng thái hỷ lạc do mình tu tập, thì cái đó mới là phẩm hạnh. Đúng rồi, mới là đó là đời sống phẩm hạnh chính xác. Cho nên cái người tu hành, cái bậc thánh mà tu xong á, mặc dù Ngài đã có được trí tuệ phải không, Ngài đã có bốn thiền, Ngài đã có tam minh, mà khi có cái này xong á, thì cái Ngài đối với những cái bốn thiền và tam minh á, đối với bậc A-la-hán nó là vô nghĩa. Tại vì khi mà Ngài tu xong là Ngài sống trong trạng thái niết bàn rồi, mà trong trạng thái niết bàn nó đâu có còn liên quan đến cái bốn thiền tam minh nữa. Vì vậy mà Đức Phật nói bốn thiền nó vẫn còn là triền phượng, nó vẫn còn ưu phiền đó. Có đọc trong cái bài kinh Đức Phật có nói nè, trong bốn thiền nó vẫn còn có cái triền phượng. Triền phượng là gì? Đó là cái tâm, gọi là cái trạng thái lạc hay thân, nó vẫn còn nó vẫn còn nằm trong cái hữu lậu, nó còn nằm trong cái phá thủ vi á. Ý nghĩa là cái thân tứ đại mình nè, hiện nay chúng ta đang sống nè, những cái khả năng á, những cái chỗ mà chứng đắc bốn thiền tam minh là do cái thân tứ đại của mình, do cái bộ não của mình, do cái cổ máy của con người của mình. Con người của mình cái cổ máy nó siêu việt lắm á, vĩ đại lắm á. Thì có bậc thánh người ta mới khám phá cái sự vĩ đại này, còn con người của mình thì không khám phá hết đâu. Hiện nay khoa học có khám phá nhiều đi chăng nữa thì chỉ là một phần trăm phần ngàn thôi, còn những cái điều mà vi diệu của thân tứ đại này chưa khám phá hết. Nhưng mà Đức Phật nói rằng nó vẫn là pháp hữu vi, là vô thường. Dù mình có khám phá cái gì đi chăng nữa, nhưng mà nó cũng là pháp hữu vi, là vô thường, cũng sẽ bị hoại diệt đó. Cho nên bậc thánh khi tu xong rồi á, cái này đã nhìn rõ cái sự thật bản chất vô thường của pháp sinh diệt như vậy. Cho nên dù có ngài có bốn thiền nè, có tâm minh nè, có trí tuệ siêu việt nè, nhưng mà ngài thấy rằng nó cũng là pháp hữu vi, là vô thường. Và khi ngài hiểu biết như vậy thì ngay đó là tâm chấp thủ của ngài nó không còn. Và khi nó không còn thì ngay đó ngài an trú trong trạng thái niết bàn. Cho nên cái trí tuệ sinh diệt, các pháp vô thường là như vậy. Mình hiểu ra tận cùng của cái sự sinh diệt của nó thì ngay đó là tâm của vị này an trú vào cái trạng thái bất tử. Mà trong kinh Đức Phật gọi là giới bất tử, trạng thái bất tử, cái trạng thái không đến mà không đi đó, đó là trạng thái bàn. Cho nên tu vẫn còn an lạc à, nhập nhị thiền tâm thiền tứ thiền, cuối cùng mình nhập vào cái trạng thái lạc, vẫn còn nằm trong pháp hữu vi, nó đâu phải là niết bàn. Còn Đức Phật khi mà ngài tu xong á, ngài đã đoạn diệt các lậu hoặc xong á, thì ngay đó là ngài sống trong trạng thái niết bàn liền. Coi như là Đức Phật nó gọi là nhập vào niết bàn và hóa sang niết bàn ngay tại đó luôn, ngay tại cuộc sống mình, ngay tại cái thời điểm cuộc sống này, nó không còn có không gian và thời gian, nó sống bằng cái trạng thái niết bàn. Nhưng mà do cái thân tứ đại của mình nó còn sống, nó còn có duyên nhân quả với chúng sinh, nó còn ở lại để mà giáo hóa chúng sinh. Vì vậy mà Đức Phật ngài vẫn sống với cái thân tứ đại của ngài, mà Đức Phật gọi là hữu dư y niết bàn. Hữu dư chỉ do cái sự hiện diện thân tứ đại của mình, Nhưng mà cái thân của mình nó đang sống trong cái trạng thái Niết Bàn rồi. Đối với Đức Phật, khi tu xong rồi, các ngài đã sống với cái trạng thái Niết Bàn. Mà trong cái trạng thái Niết Bàn, trên cái thân tứ đại này thì nó có hai phần. Thứ nhất là cái thể Niết Bàn. Thể Niết Bàn chỉ cho cái trạng thái vô sự. Khi mà ngài sống mà nó không có cái chướng ngại pháp, nó không có các cảm thọ xung quanh ngài, nó không có chướng ngại pháp, thì như vậy là Đức Phật ngài luôn an trú trong cái thể Niết Bàn. Ngài vừa sống ở trạng thái mà trong kinh Đức Phật gọi là ngài an trú không. Ta luôn an trú không ở chỗ này nè. Những cái bài kinh Nikaya Đức Phật có nói mà, ta luôn an trú không, mà an trú không nhiều hơn nữa. Có nghĩa rằng là Đức Phật ngài luôn sống trong cái thể Niết Bàn. Mà cái thể Niết Bàn là cái trạng thái tâm bất động, thanh trả ngăn lạc vô sự. Mà ngày mà chúng ta sống với cái trạng thái bình thường của nó. Còn thứ hai á, là cái dụng Niết Bàn. Cái dụng Niết Bàn có nghĩa rằng là khi mà ngài có duyên với chúng sanh á, thì khi mà chúng sanh đến thì Đức Phật ngài phải giảng pháp, phải không? Ngài dùng cái trí tuệ của ngài để ngài tư duy, để ngài hướng cho chúng sanh biết cái pháp để mà tu hành. Đó là cái dụng của Niết Bàn. Nó cũng thuộc về cái trí tuệ siêu việt từ cái tâm bất động mà nó ra, để ngài triển khai cái sự hiểu biết để mà giúp cho chúng sinh hiểu cái pháp. Đó là cái dụng Niết Bàn. Hoặc là bây giờ người ta đến, người ta phỉ báng Đức Phật, hoặc là người ta tán thán Đức Phật, nhưng mà lúc đó Đức Phật thấy biết hết. Tại ngài thấy biết trên cái trí tuệ về nhân quả, về các pháp sinh diệt. Đối với Đức Phật, cái lời tán thán hoặc là cái lời khen chơi ấy, của người khác đến với ngài thì ngài hoàn toàn vô sự bất động. Mà khi trước những cái đối tượng này nè, ngài sống ngài bất động tâm như vậy, vô sự như vậy, đó là cái dụng của Niết Bàn á. Cái dụng của Niết Bàn thì nó có đối tượng. Vì vậy mà khi sống trong cái môi trường sống xung quanh của chúng ta đó, tất cả những cái ác pháp, những cái cảm thọ mà khi nó xuất hiện xung quanh cái vị ấy, thì vị này luôn sống trong cái gọi là cái dụng Niết Bàn. Thì lúc này ngài sống bằng cái trí tuệ, tuệ giải thoát, bằng cái tri kiến hiểu biết như thật, để mà xả hết tất cả mọi cái nhân quả của chúng sinh, làm mọi cái chướng ngại, cái môi trường sống, nhân quả xung quanh ngài, ngài đều hiểu bằng cái trí tuệ giải thoát của ngài. Ngài hiểu rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là các pháp vô thường, đây là các pháp sinh diệt, nó không có thật. Vì vậy mà khi mà chúng sanh đến, tùy theo cái hạnh nghiệp của chúng sanh, Đức Phật ngài quan sát, ngài cũng biết hết. Ngài biết rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là nhân quả. Khi mà cái trí tuệ ngài hiểu biết như vậy, thì ngay đó là tâm của ngài nó bất động luôn. Cho nên khi mà bậc thánh tu xong, các ngài không còn ba cái dục, đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Khi ngài đã không còn ba cái dục này, thì ngay đó là ngài có được cái gọi là tuệ giải thoát và tâm giải thoát. Cái tuệ giải thoát là như vậy. Mọi cái hoàn cảnh, mọi cái nhân quả, mọi cái duyên nghiệp của chúng sinh mà ngài thấy biết đều là vô thường, nhân quả, duyên hợp duyên tan ấy. Và từ đó là ngài luôn luôn bất động. Đó là cái dụng của Niết Bàn. Như vậy là cái dụng của Niết Bàn là gì? Đó là trí tuệ. Trí tuệ hiểu biết các pháp như thật, gọi là tuệ giải thoát, gọi là thắng trí. Trong kinh Đức Phật gọi là thắng trí, đạt được thắng trí, hiểu biết về các pháp sinh diệt vô thường. Thì trong cái quyển mà những lời nhắc nhở trích ra cái bài pháp mà của ngài Xá Lợi Phất, cái nói về cái pháp trí và tùy trí đó. Pháp trí và tùy trí, mà người nào đã hiểu được cái pháp trí và tùy trí thì đó là người đó đạt được thắng trí, bậc thánh minh đạt tuệ. Người nào đã thông hiểu được pháp trí và tùy trí, có nghĩa rằng hiểu được các pháp sinh diệt vô thường, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, mà hiểu được bốn cái chân lý tí dụ đế như thật như vậy, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái gì khổ, đây là con đường đưa đến gì khổ. Mà người nào đã thông suốt, thấu rõ bốn cái chân lý này như thật, thì ngay đó người này đạt được pháp trí và tùy trí, thì ngay đó là người này đạt được thắng trí. Khi mà người nào mà sống như vậy, hiểu biết như vậy, vị này đã gõ vào cửa bất tử, coi như là từ nay về sau là vị này an trú trong cái trạng thái niết bàn luôn, không còn bị luân hồi sanh tử nữa. Cái bậc thánh, cái ngày tu sâu là như vậy, thường thì ngày sống nó mất, không có chướng ngại, ngày sống không có thể niết bàn. Còn khi nào có chướng ngại, có đối tượng đến, thì ngày sống trong cái dục của niết bàn. Còn thầy Bổn Nguyên sẽ nói thêm là cái phần nữa, tại vì Phật mà các bậc thánh tăng A-la-hán khi ngài tu xong rồi, ngài đã dừng lại tất cả một cái nhân tạo tác nó hết, coi như là các ngài đã không còn tạo nên cái nhân mới, ngài tùy thuận theo cái nhân quả để mà cứu giúp đời thôi. Tại vì chúng sinh đến với Đức Phật đều có duyên nhân quả với ngài hết, cho nên ngài phải tùy thuận nhân quả, ngài giáo hóa chúng sinh thôi. Ai có duyên với ngài thì ngài độ chúng sinh, còn không có duyên thì thôi, thì Đức Phật không có ép. Cho nên ai đến với ngài, ngài sẵn sàng giúp đỡ hết, hướng dẫn cái pháp tu cho người đó. Nhưng mà người đó có duyên với ngài, còn người mà không có duyên thì ngài không có khuyến dụ đâu. Không phải như chúng ta hiện nay á, lôi kéo tín đồ á, thì làm như vậy là nó sai hết cái hành của bậc thánh giải thoát rồi. Tại vì khi tu xong á, các ngài đã dừng tất cả mọi cái nhân tạo tác, không còn phải tạo cái nhân mới nữa. Còn bây giờ mà chúng ta sống theo cái hạnh của Bồ Tát, hạnh Bồ Tát Đạo, hầu hết là không khéo là chúng ta tạo cái nhân mới. Còn bậc thánh tu xong rồi, các ngài cảm thấy rằng cái duyên nhân quả của ngài đối với chúng sanh nó không còn nữa, thì ngay đó là các ngài mau mau mà vào niết bàn. Cho nên vào thời Đức Phật có những vị mà tu hành xong đó, các ngài quan sát rằng thấy rằng chúng sanh không có duyên, thì cuối cùng các ngài cũng ẩn bóng luôn mà, cũng tìm cách là cũng vào niết bàn luôn mà. Khi tu xong rồi các ngài đã dừng lại hết mọi cái nhân, chấm dứt luôn mà. Còn bây giờ mình còn tạo tác thì nó vẫn còn tương đương để tái sinh. Còn các ngài đã sống trong cái thể niết bàn, coi như là không còn tạo tác nữa. Mà khi mà cái duyên đó, nhân quả còn với chúng sinh đó, thì ngài sống trong cái dục niết bàn, để mà ngài lấy cái tâm từ tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, để ngài ra ngài giáo hóa chúng sinh. Chính vì vậy mà cái động cơ mà Đức Phật sau khi tu xong đó, ngài trụ thế ở lại để mà truyền bá cái chánh pháp của ngài, giúp cho đời độ chúng sinh đó, do lòng từ của ngài, do lòng từ của ngài ngài ở lại thôi. Như vậy là cái lòng từ ở đây nó là cái dụng của niết bàn. Vì cái duyên nhân quả của ngài còn với chúng sinh, cho nên Đức Phật phải sống trong cái dụng niết bàn để ngài thực hiện cái hạnh là quá độ, coi như là ngài ở lại trụ cái thế gian này, ngài sống trong cái thế gian này 45 năm, 45 năm thuyết pháp như vậy, ở lại để mà giáo hóa chúng sanh. Mà khi mà hết duyên nhân quả với chúng sanh rồi, thì ngay đó là ngài phải đi vào niết bàn. Thì lúc đó cũng có nhiều vị tu xong rồi nhưng mà không có duyên với chúng sanh, các ngài một là ẩn bóng, hai là sống ẩn dật. Còn thời Đức Phật chẳng hạn như là ngài La Hầu La đó, là con của Phật đó, khi mà đi theo Phật xuất gia 5-10 tuổi, đến 20 tuổi ngài mới chứng được bất động tâm, chứng được cái quả A La Hán. Nhưng mà sau đó thì ngài thấy rằng cái duyên của ngài không có chúng sanh nhiều, cho nên là trong suốt thời gian đó là ngài sống mấy mươi năm sau, sống bằng cái hạnh là trầm lặng độc cư, ngài cứ giữ cái hạnh sống trầm lặng như vậy đó, không có tiếp xúc với ai hết, hoàn toàn là sống là ẩn dật hoặc là ẩn bóng. Đọc suốt trong cái tạng kinh của Phật không có thấy cái bài pháp nào của ngài La Hầu La hết. Khi tu xong Đức Phật ngài mới tán thán mà ca ngợi ngài La Hầu La, đó là mật hạnh đệ nhất. Cái hạnh của ngài là không có tiếp xúc với bất cứ ai, dù tăng hay ni, hoặc là cư sĩ nam cư sĩ nữ, mà sống hoàn toàn là ẩn dật, sống trầm lặng độc cư, để mà làm cái thân giáo để mà giúp cho mọi người sống theo cái gương hạnh của Ngài thôi. Vì vậy mà Ngài không có tạo cái duyên nhân quả. Khi tu xong như vậy, đối với bậc thánh tu xong rồi, các Ngài cảm thấy không có duyên thì các Ngài sống theo cái hạnh của các Ngài ẩn bóng, hoặc là các Ngài cảm thấy đi vào niết bàn luôn, tự đại luôn, có thể là xả báo thân này vào niết bàn tức khắc. Như vậy thế này, theo con nghĩ là nếu như là đó là với những cái kết quả của những vị đã tu xong, là sự như Đức Phật hợp với Trưởng Lãnh hay những các Ngài đã tu xong, còn như tụi con mới bắt đầu vô tu thì con thấy cái quan trọng là mình nắm được cái pháp tu, là có nghĩa là mình chỉ sống được, chỉ sống trọn vẹn đời sống phẩm hạnh thì và cái pháp tu chủ yếu của nó là con thấy như rất là nhiều ấy, nhưng mà ngược lại nó chỉ là một cái buông xả, có nghĩa là mọi cái giả sử như con thấy đôi khi trên pháp trên hoặc là mình thấy cái kết quả, cái hướng của nó, mục đích của nó là như vậy, nhưng mà cái quá trình mà xả nó như này thì con thấy nó không đơn thuần như mình nghĩ. Con thấy giả sử như bình thường á thì ở khi mở nhà thì xả ái kiết sử thôi, hoặc là xả những tài sản của cải tiền bạc gì đó, là cả một quá trình để mình vượt thoát cái thế gian, để mình bước vào chùa. Nhưng mà khi vào chùa mà nếu tôi không khéo đi một thời gian thì mục đích đó là ba đi một quần bát, nhưng mà một chập thì mình thấy ba ba ly. Cho nên là khi mà nó như vậy thì phải xả mới lần đầu á, mà xả còn hai ba ly, sau một ba ly, sau không còn cái gì, có nghĩa là chỉ còn hàng đồ thôi. Thì con thấy xả như vậy là rất là hạnh phúc rồi, có nghĩa là khi con rất là đôi khi con nghĩ là giả sử cái ba ly này mình không cần xài thì mình có thể mình xả, và mình chỉ còn mình giống như là thường người ta mà đi đánh giặc thì người ta phải càng gọn càng nhẹ càng tốt, có nghĩa là làm sao mà như một lính cảnh tử, có nghĩa là phải chiến đấu, mà mình phải chiến đấu với giặc sanh tử này thì mình phải làm sao mà càng gọn càng tốt, thì phải xả tất cả những cái gì cần xả. Thì con thấy như vậy ấy, nhưng mà trong tâm nó vẫn còn cái trồi lên trồi xuống, không phải đơn giản. Rồi con thấy cái thang đi, thì cái thang thì giả sử như nói là ăn một ngày một bữa thì bình thường mình ăn ba bữa, khi ăn thêm nữa, nhưng đến khi ăn một bữa đó thì có nghĩa là theo cái nội quy là ăn như vậy, nhưng mà lâu lâu nó không khởi ban ngày, có nghĩa ban ngày nó dùng ý thức, có thể là mình không theo với nó, nhưng mà khi mà trong lúc giấc ngủ nó vẫn có cái giấc, những giấc mơ thì nó vẫn còn tiềm ẩn ở trong một cái tưởng thức. Thì như vậy là cái quá trình mà xả và phải hàng ngày tâm niệm phải như thế nào để mà mình mới xả rút ráo được đó thưa thầy. Ở đây thì cái vấn đề cái xã mà đoạn cái dục á thì mình tự biết, phải không? Phạm mạnh đã thành là tự biết liền, nghĩa là cái sinh lý mình đoạn hay không mình biết rồi. Thì ban đầu á thì chúng ta đoạn trên cái sinh lý bằng cái ý thức hàng ngày, mình khi trên ý thức mình nó không còn khởi cái niệm về cái ăn nữa, ham muốn về ăn nữa, như vậy là cái ý thức mình nó làm chủ rồi, nó không còn nữa. Nhưng mà khi mình ngủ á thì nó hiện ra thức ăn, nó vẫn còn thèm ăn nữa. Nhưng mà nếu mà trong giấc ngủ á mà cái tưởng thức mình nó biết rằng không được ăn vi thời, ăn vi thời là phạm giới, là phá giới, không được ăn vi thời, mà khi cái tưởng thức mình nó hiểu biết như vậy đó, thì như vậy nó đã xả luôn rồi, nó hiện nó mất luôn á. Thì trước đây cũng vậy, khi mà chuyển qua ăn ngày một bữa đó, thì trước đó mình ăn ba bữa phải không, tối mình nằm ngủ nó hiện đủ thứ luôn à, trên bàn đầy thức ăn luôn, nó cám dỗ mình. Mà lúc đó trong cái tưởng thức mình nó biết rằng là ăn họ ăn ngày một bữa không có được ăn uống vi thời, thế người ta ăn đầy đó. Mà những cái món gì mà trước đây mình thích đó, nó hiện ra, nó hiện ra những cái món đó, cái dục của mình đó, gọi là ma vương đó. Cho nên là ở đây thì do cái dục nó còn, cho nên nó vẫn còn cái vọng tưởng, cái sinh y nó còn. Còn chỗ này thì hằng ngày để mà làm chủ cái mộng tưởng á, thì Đức Phật có dạy chúng ta hàng ngày mà người nào mà đã sống tỉnh thức, làm chủ các dục bằng cái ý thức của mình, nó làm chủ. Ví dụ bây giờ ngày mà cái tâm mình nó vẫn còn ưa thích ham muốn này, mà khi cái ham muốn nó khởi lên thì mình dùng định khu lậu, mình quán, gọi là quán thức ăn bất tịnh này, để mình quán mình nhàm chán nó. Mà khi mình quán mình nhàm chán nó thì nó tạo ra cái lực, cái từ trường vô lậu. Mà khi mình ngủ thì nó hộ trì, nó bảo vệ cái tưởng quẩn của mình. Khi mà ngày mà chúng ta sống phải không, là tất cả cái tâm ham muốn mình, cái tâm dục lậu của mình, hữu lậu của mình, vô minh lậu của mình, mà nó còn chạy theo cái dục của nó đó, thì như vậy là cái dục này khi mình ngủ thì nó sẽ tương ưng. Khi mình ngủ thì cái sáu căn mà nó dừng lại, thì lúc này cái tưởng thức mình nó hoạt động, nó tương ưng, nó thay thế cho cái ý thức để mà nó phục vụ cái tâm tham sân si của nó, ba cái lòng hoạt của nó. Còn ngày mình á, mà mình sống mà mình dùng ý thức á, mình làm chủ, mình đừng có chạy theo những cái tâm tham sân si này. Vì vậy mà khi mình tu tập, mình diệt nhã xả tâm như vậy, ly dục nhã pháp như vậy, nó phóng xuất ra cái từ trường thiện, cái từ trường vô lậu á. Vì vậy mà khi mình ngủ á, nhờ cái từ trường này nè, nó mới bảo vệ trong mộng tưởng của mình. Đến cái tam thiền á, vượt qua tam thiền nó mới cắt được cái mộng tưởng, nó mới tỉnh thức luôn, thì nó không còn bị các hỷ tưởng á. Mộng tưởng của mình, mộng mười chim bao của mình, nó cũng là hỷ tưởng. Thì cái mộng mười chim bao nó thuộc 16 cái giác quan, mắt tai mũi miệng thân ý của tưởng á, thì nó cũng thuộc về cái giác quan của tưởng. Vì vậy mà khi mà hàng ngày mà chúng ta tu tập ly dục nhãn pháp, nhờ cái từ trường ly dục này mà nó mới bảo vệ cái mộng tưởng của mình. Khi mình ngủ thì mình không còn chạy theo dục nữa, cái từ trường thiện này nè. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật gọi là chư thiên phòng hộ. Cái người mà khi ngủ sống ly dục nhãn pháp, sống tỉnh thức hàng ngày đó, người này hướng đến cái thiện pháp. Trước khi ngủ mà Phật có dạy mình á, thân này ngủ nè, tâm phải tỉnh thức, phải đặt niệm hướng đến thức dậy. Khi ngủ xuống mình phải đặt cái niệm mình hướng đến thức dậy. Mà khi mà sống mà đặt cái tâm mình hướng tâm mình như vậy, như vậy là chúng ta đang an trú trong cái thiện pháp, nó là thiện vô lậu. Những cái từ trường thiện này nó mới bảo vệ cái giấc ngủ của mình, mà nó không có hiện ra những cái dục trong giấc ngủ, hoặc là những cái tham sân si trong giấc ngủ nữa. Mà nếu mà mình có mộng tưởng, mình thấy mình tu rồi. Vì vậy mà cái người mà khi mà hàng ngày đó, ví dụ chúng ta sống là phải không, sống theo cái hành của bậc thánh như vậy, hàng ngày mình đã đi dục lý pháp như vậy, thì nó tạo ra cái từ trường thiện. Mà cái từ trường thiện này là vô lậu, mà cái từ trường này nè, nó tương ương cái trạng thái niết bàn. Ví dụ bây giờ tu sinh mình về đây mình tu tập nè, mình sống hoàn toàn vô dục, tất cả mình tỉnh thức trên từng cái tâm niệm của mình, để mình quét cái tâm tham sân si của mình. Mà khi mình quét được cái tâm tham sân si của mình thì như vậy là chúng ta được có được cái trạng thái vô lậu, trạng thái ly dục. Thì cái trạng thái này nó tương ứng cái trạng thái niết bàn của Phật, nó không còn tương ứng cái luân hồi sinh tử nữa. Mà nếu mà hàng ngày mà chúng ta sống cái tâm tham sân si thì như vậy là chúng ta vẫn còn tương ứng cái trạng thái duyên hợp theo cái luật nhân quả vô thường của nó để mà nó tái sinh. Mà trong cái hiện tại này, mà hàng ngày mà chúng ta luôn sống có thiện pháp, ly dục liên pháp, sống phạm hạnh, sống thiểu dục tiết túc như vậy, sống mà với cái hành độc cư như vậy, cái đời sống trầm lặng như vậy, thì đó là cái từ trường thiện vô lậu. Cái từ trường thiện này nó là cái khi mà lỡ mà chúng ta có mất đi á, có thân hoại mạng chung á, thì ngay đó là trong kinh Phật dạy là cái người mà đang tu tập họ đã là mũi lượt tham sân si á, họ đã chứng được cái quả Như Lai á, rồi sau khi thân hoại mạng chung á, thì cái người này sẽ được tái sanh vào thiên giới và ở đó tu tập một thời gian rồi nhập niết bàn luôn. Như vậy là tái sanh vào thiên giới là ở đâu, cái thiên giới là chỗ nào? Đó là trạng thái của tưởng quẩn, đó là trạng thái của từ trường thiện vô lậu, chứ không phải là thiên giới đây. Từ nào giờ mọi người hiểu là một cái cõi trời siêu hình phải không? Có nghĩa là ngày mà khi mà chúng ta đang sống chúng ta huân tập cái lòng thiện của mình, cái tâm ly dục ly ác pháp của mình, mà diệt ngã sa tâm thì nó tạo ra cái tiêu trường thiện. Nhờ cái tiêu trường thiện này nó mới bảo vệ mình, nó hộ trì trạng thái giải thoát của mình. Lỡ mà chúng ta khi chết đi, trước khi chết thì chúng ta chưa có đủ lực để mình nhập niết bàn giống như Phật mà các bậc A-la-hán, thì ngay đó là chúng ta vẫn tiếp tục hóa sanh vào cái thiên giới. Hóa sanh vào thiên giới có nghĩa là chúng ta an trú trong cái trạng thái thiện vô lậu, thì trong cái trạng thái tưởng. Vì vậy mà khi chết đi là cái người này đừng có đem thiêu mà phải đem chôn. Tại khi chết đi cái thượng quẩn của chúng ta nó vẫn còn hoạt động, chúng ta vẫn tiếp tục sống trong cái trạng thái từ thường thiện vô lậu này để mình tiếp tục ly dục những pháp. Vì vậy mà Phật nói một người đó khi sau khi thân hoại mạng chung thì cái người này vẫn sẽ được tái sanh vào thiên giới. Một người mà đã làm mũi lụa tham sân si mạng nghi á, đạt được cái quả nhất lai á, thì cái người này sẽ được tái sanh vào thiên giới và ở đó tu tập một thời gian là coi như là cũng nhập niết bàn và hóa sanh niết bàn ngay tại đó. Thì như vậy là cái thiên giới đây là gì? Đó là Đức Phật chỉ cho chúng ta, đó là cái trạng thái của tưởng quẩn. Và khi mình chết đi thì cái người này vẫn an trú trong cái trạng thái của tưởng, trong cái trường thiện vô lậu, thì cái người này ở đó tu tập một thời gian đủ cái lực nhập niết bàn và hóa sanh niết bàn. Sau khi nhập niết bàn thì cái thân tứ đại của người này tự nó quả diệt. Từ nào giờ chúng ta hiểu một người đã chứng được cái quả nhất lai sẽ được tái sanh một đời này một lần nữa phải không, được tu tập giải thoát, nó không có đúng. Mà Phật dạy mình sau khi ta ngoại mạng chung thì cái người này là tái sanh vào, có nghĩa là chúng ta vẫn còn đang sống trong cái trạng thái tưởng, vẫn còn tu tập một lần nữa đó. Vào trong cái trạng thái tưởng quẩn này chúng ta vẫn an trú trong cái từ trường thiện vô lậu này. Tại vì hàng ngày mình sống mình ly dục ly ác pháp nè, mình diệt ngã xả tâm đó, thì chúng ta hoàn toàn là mình tương ứng cái trạng thái của niết bàn không à, cái thiện vô lậu không à. Thì vậy mà khi chết đi chúng ta đâu còn tương ứng để mà tái sinh nữa, trừ khi cái người này á họ sống trong dục, họ phạm giới phá giới á, thì khi chết đi tương ứng để mà tái sinh luân hồi liền, để mà tạo thành cái thân thể mới để mà sinh ra rồi cũng lớn lên. Nếu mà cái người này sống mà không có phạm hạnh, sống phạm giới phá giới, sống không có trong cái thiện pháp của tư tưởng ly dục á, thì cái người này là sẽ bị tương ứng liền để mà tái sinh trở thành một con người mới liền. Hoặc là người này mà phạm những cái giới trọng thì cái người này cũng đọa địa ngục, và sau đó là cũng hết cái duyên làm người, cũng tái sinh và làm cái loài cầm thú. Tùy theo cái hạnh nghiệp, tùy theo cái nhân quả mà người đó hành động. Còn cái người nào mà sống thuần về cái hạnh sống ly dục ly ác pháp thì họ sống với từ trường thiện vô lậu. Vì vậy mà khi chết đi thì cái người này là tương ứng vào trạng thái niết bàn của Phật. Mà nếu mà chưa có đủ lực mà chúng ta đã đoạn diệt các lậu hoặc, thanh tịnh hoàn toàn thì cái người này vẫn tiếp tục tu tập trong cái thế giới tưởng quẩn. Mặc dù là cái thân của họ dừng lại, sáu căn ý thức nó dừng lại, nhưng mà cái thân gọi là tưởng quẩn mình nó vẫn còn, nó vẫn còn cái trạng thái tưởng quẩn mình tu tập ở đó thời gian, an trú trạng thái thời gian để mình giải thoát. Khi mà chúng ta tu tập đó, khi mình ngủ đó, thì trong giấc ngủ mình nó đâu còn dục phải không? Cái người mà hàng ngày mà sống mà ly dục ly ác pháp, khi mình ngủ chúng ta không còn dục nữa. Trong giấc ngủ mình không còn sợ hãi nữa. Trong giấc ngủ mình không còn chạy theo cái dục lạc nữa, ăn uống nữa, ham muốn nữa, sợ hãi nữa. Nó hoàn toàn nó thấy nó tu không à. Trừ khi mà chúng ta muốn để mà không còn ngủ nữa, không còn mộng tưởng nữa đó, là chúng ta phải có tứ định túc. Rồi mình dùng cái định duy túc mình nhập bốn thiền. Và khi mình nhập đến cái tam thiền đó, thì như vậy là đoạn diệt cái mộng tưởng luôn, thì người này không còn bị mộng tưởng nữa. Còn nếu mà đoạn diệt cái si á, thì theo như trưởng lão này nói là đến lậu tạng minh á, nó mới đoạn diệt cái ngủ luôn, không còn cái si luôn. Còn bây giờ chúng ta là ly dục ly ác pháp thì cái ngủ chúng ta nó còn, cái mộng tưởng chúng ta nó còn. Nhưng mà cái mộng tưởng của mình nó sống trong cái thiện pháp. Nhờ hàng ngày mình sống là mình ly dục ly ác pháp, nhờ cái từ đường thiện này nó mới bảo vệ trong giấc mộng của mình. Mà trong kinh Đức Phật gọi là chư thiên phòng hộ. Chư thiên đây là gì? Mà cái từ trường thiện mình sống đó là chư thiên phòng hộ. Cái người nào mà sống thiện, sống ly dục ly ác pháp, sống bằng cái hạnh xả tâm ly dục ly ác pháp, thì cái người này có được cái thiện vô lậu, gọi là cái phước vô lậu. Cái thiện vô lậu này gọi là chư thiên. Cái từ nào giờ mọi người hiểu là chư thiên nè, thế giới siêu hình phải không? Cái vị này là siêu hình nè, luôn luôn mà âm thầm mà gia hộ cho những người, cho những người tu hành á, cho những người sống thiện á. Đó là ta hiểu kiểu mê tín, hiểu tưởng, ta hiểu trong cái tưởng. Mà chư thiên ở đây á thì chỉ cho cái từ đường thiện. Mà khi chúng ta sống á thì chúng ta có cái từ đường thiện này nè, vì vậy mà nó bảo vệ cho cái tâm hồn của mình. Cho nên là chính vì lý do đó mà khi mà cái nghiệp lực nhân quả nó đến thì tâm của vị này đâu còn phiền não nữa. Nhờ cái từ trường thiện này nè, nó làm cho cái tâm mình nó bất động, nó không còn bị tương đương với cái ác pháp bên ngoài nữa. Cái thiện pháp này nó hay như vậy. Chỉ có bậc thánh đó, chỉ có những người mà thực hiện theo cái hạnh của bậc thánh thì chúng ta mới có cái từ trường thiện này. Nó mới bảo vệ tâm hồn mình không bị sống trong cái ác pháp, không có bị sống trong dục, không có bị sống trong phiền não. Đó, chư thiên cứ nghĩ là như vậy đó. Là cái từ trường thiện của mình do mình tu tập mà nó có trong mỗi con người. Khi mà tu tập đều có cái thiện này nó bảo vệ cuộc đời của mình, chứ không có cái thế giới của chư thiên từ nào giờ mọi người nghĩ tưởng như vậy. Như vậy thưa thầy, giả sử như mình muốn diệt cái giống như là mình cái mộng tưởng này đó, nó không phải dễ mà gì, có nghĩa là phải tới tam thiền mới được. Còn giả sử như hàng ngày ấy, thì theo con thấy thì lúc đầu thì những cái giấc mơ nó rất là ấy, nhưng mà sau thì khi mà mình sống cái đời sống phạm hạnh đi, hoặc là mình sống như vậy thì cái giấc mơ nó giảm dần, có nghĩa là mình trong đó là mình thấy là nó biết là nó đang tu. Và cái dạng như vậy thì hàng ngày khi mình thức, mình có thể mình dùng cái pháp chánh niệm tỉnh giác và mình như ly thất ý để mình phát ý nó, hoặc là trước khi mình đi ngủ để mình phát ý nó, để cho nó cái này nó không ấy nữa, như là mình chủ được, làm chủ làm được cái giấc ngủ. Mà muốn làm chủ cái giấc ngủ mình phải hướng tâm nữa. Cho nên là cái Đức Phật dạy mình là cái pháp như lý thức ý là như vậy, là cái pháp hướng tâm như vậy. Mỗi khi mà nằm xuống ngủ là các tu sinh chúng ta là phải thực hiện cái pháp này. Nó là cái hạnh, nó là cái hạnh của bậc thánh rồi. Khi ngủ là chúng ta nằm kiết tường, rồi mình hướng tâm, mình tác ý, thân này ngủ, tâm phải tỉnh thức, không được mộng mị chiêm bao. Các pháp đều là vô thường, không có thật, phải vô sự hết. Khi mình tác ý xong thì mình để cho cái biết của mình, cái thức của mình nó quan sát thân mình nó nhẹ nhàng, thì một lát nó ngủ ngay liền. Nếu mà người mà có cái như lý thức ý, mà cái lực như lý thức ý mà mạnh á, khi mà tác ý xong thì cái người này họ ngủ liền khoảng chừng 3-4 phút sau là. Nếu mà cái người mà tác ý có lực, dù là trời đang mưa lớn mầm như vậy đó, khi mà họ tác ý xong là khoảng chừng 3-4 phút sau là họ vẫn nghỉ được. Có nghĩa là nó dừng lại luôn á, các căn mình á, khi mình tác ý xong rồi, 6 căn mình nó dừng lại luôn, nó không còn nghe gì nữa, thì nó rớt vào trạng thái của tưởng. Cái trạng thái ngủ của mình nó là trạng thái của tưởng. Nhưng mà đối với bậc thánh thì các ngài tỉnh thức, các ngài không sống trong vô minh. Còn chúng ta khi mà 6 căn mình nó dừng lại thì chúng ta vẫn sống trong vô minh, là sống trong mộng tưởng, vẫn còn dục. Còn Đức Phật khi tu xong thì các ngài đã lìa cái tâm vô minh rồi, các ngài tỉnh thức luôn rồi. Cái tâm si á, cái tâm si là tâm vô minh đó, nó không còn nữa. Cái si đây là chỉ cho vô minh mình, thì cái si của mình nó không còn luôn. Vì vậy mà khi mà Đức Phật, mà các bậc A-la-hán tu xong rồi, các ngài cũng nằm nghỉ, nhưng mà không có ngủ, không có si mê như chúng ta. Có nghĩa là sáu căn của ngài nó cũng dừng lại, nhưng mà nó ở trong cái trạng thái nghỉ. Còn chúng ta hiện nay là nó dừng lại nhưng mà nó chìm luôn, nó vẫn tiếp tục và nó thực hiện cái tâm tham sân si của nó, cái dục tưởng của nó. Cái sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì làm đã làm, phải không? Có nghĩa rằng là những cái sự tu tập của chúng ta không còn tu nữa. Cái người nào mà đã sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì làm đã làm, không còn trở lui lại đời này nữa. Những việc làm đó là gì? Ví dụ bây giờ ngày mỗi khi ác pháp nó đến, chúng ta phải tu duy để mình quán, mình xả nó. Đó là những công việc mình phải làm đó. Mà trong kinh Đức Phật gọi là gánh nặng thiện pháp. Vì vậy mà khi mà đang tu, cái tâm phiền não, cái tâm tham sân si mạn nghi của mình nó còn, thì Đức Phật dạy chúng ta là không được bỏ gánh nặng thiện pháp. Gánh nặng thiện pháp đây là gì? Đó là đời sống phạm hạnh, đời sống thiểu dục chi túc, đó là hạnh độc cư, đó là hạnh trầm lặng, ăn ngày một bữa nè, cái đó là phạm hạnh, đó là gánh nặng thiện pháp. Vì vậy mà cái người mà đã tu tập thành mãn, đã đoạn dục sạch, tâm đã bất động, thì đối với những cái việc tu tập này nè, không còn phải tu nữa. Không phải như là tu giải thoát rồi hàng ngày phải đi thân hành niệm, phải quán này nữa, thì cái người này là. Vì vậy mà chúng ta phải dùng pháp của Phật để mà xả hết những cái chướng ngại của mình. Mà khi mình xả hết những chướng ngại rồi, tâm tham sân si của mình nó không còn nữa, thì ngay đó là chúng ta sống ở trạng thái vô lậu, đó là trạng thái diệt đế, đó là trạng thái tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự. Mà khi trên trạng thái này chúng ta không còn tu tập gì nữa, không còn phải quán gì nữa. Không phải là tu xong rồi cứ ngồi đó mà quán, hoặc là đi kinh hành, hoặc là đi thân hành niệm, thì cái người này tu kiểu đó là ức chế hết. Cho nên là những việc gì làm đã làm, có nghĩa là chúng ta không còn phải dụng công nữa đó, không còn phải tu gì nữa, cứ sống bằng cái trạng thái tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự. Mà khi nó bất động rồi đó, nó lạ đó, khi mà có duyên nhân quả mọi người đến đó, thì cái người này sống trong cái dụng niết bàn, có trí tuệ hiểu biết như thật của các pháp để cho giúp cho mọi người tu tập một cách thông suốt. Mà khi mà không có duyên nhân quả với chúng sanh thì ngay đó là vị này sống trở về cái trạng thái cái thể niết bàn liền. Mà cái tâm của vị này lúc này lúc nào cũng vô sự, nó không còn nghĩ nhớ, nó không còn ham muốn gì nữa cả, tự nó trở về trạng thái của nó, chứ không phải là chúng ta là đi tìm. Tự nó sống ở trạng thái của nó. Vì vậy mà Đức Phật nói là những việc gì làm đã làm á, có nghĩa là không còn tu nữa đó. Mà khi mà chúng ta bình thường á, chúng ta có duyên nhân quả với chúng sinh á, để mình hướng dẫn cho mọi người tu hành, thì như vậy là chúng ta sống không có dụng niết bàn. Mà khi không có, chúng ta tự nó trở về cái trạng thái giải thoát của nó tức khắc liền. Lúc nào nó cũng vô sự như vậy, tại vì lúc này nó không còn dụng công nữa, mà tự cái trạng thái nó có à. Đó là trạng thái bất động, tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự.